1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, khủng hoảng tài chính. Hà Phương cùng Lý Yến mang theo Bành Nguyệt đến phụ cận tản bộ. Lý Hòa đem Lý Khoát gọi lại, đứng, nói với ngươi vài câu, nha, Lý Khoát ngoan ngoãn ngồi xuống. Kết hôn có ý nghĩ gì không có? Lý Hòa hỏi, Lý Khoát mơ hồ nói. Kết hôn chính là kết hôn. Hai người sinh hoạt, cái này có thể có ý nghĩ gì? Liền hảo hảo qua chứ sao? Ngươi yên tâm đi, hai chúng ta khẳng định hảo hảo. Lần này ta là nghiêm túc nghĩ kỹ. Hảo hảo qua, Lý Hòa hề lạc đạo. Làm sao hảo hảo qua? Nói câu lời khó nghe. Ta cho ngươi một chiếc xe, ngươi chút tiền lương này đừng bảo là bảo dưỡng, tiền xăng đều không đủ. Hắn nói không có chút nào khách khí, Lý Khoát lập tức liền biến sắc, chỉ là lắp bắp nói, cái này về sau thời gian dài đây, từ từ sẽ đến chứ sao. Huệ đệ a, cái này về sau sinh hoạt chính là củi gạo dầu muối tương giấm trà, đồng dạng đều không thiếu được tiền. Lý Hòa ngược lại không tốt lại đả kích hắn. Chỉ là nói, ta nghe bọn hắn nói, người tại siêu thị làm coi như nghiêm túc, không có về sớm, cũng không xin nghỉ, không sai, xem như trưởng thành. Lý Khoát nói, người đã nói, làm việc phải có làm việc dạng, ta nào dám cho ngươi mất mặt, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, nhìn ngươi làm sao tuyển. Lý Hòa nhấp một miếng trà, cười nói, thứ nhất đâu, ta cho vay ngươi, hai người lỗ hổng tuyên chỉ, mình mở tiểu siêu thị, dù sao ngươi bây giờ có siêu thị kinh nghiệm làm việc. Cái này nghề đã quen thuộc, không bằng tiếp tục tại một chuyến này cắm rễ. Thứ hai đâu, chính là tiếp tục khi làm việc, bất quá, ta sẽ để lô ba cho ngươi cái để bạt, không cần cái thời gian mấy năm. Hẳn là có thể một mình gánh vác một phương, tiền lương cũng sẽ không quá thấp. Thấy Lý Khoát không có phản ứng, liền nói tiếp, thế nào, muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, suy nghĩ kỹ đến cùng ta nói, hoặc là hai người lỗ hổng đi thương lượng một chút đi. Không cần, ca, ta nghĩ kỹ, Lý Khoát hạ quyết tâm nói, ta nghĩ mình làm một mình, sao mà to gan như vậy rồi. Không phải có ngươi cho ta lật tẩy nha. Ta sợ cái gì? Lý Khoát không ngốc. Hắn ca là thế giới nhà giàu nhất. Hắn sợ cái gì? Thua lỗ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Đi. Lý Hòa cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Ta mượn ngươi 500 vạn. Không thể khinh thường. Phải nghiêm túc làm. Tiền này ngươi khẳng định phải trả ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Kỳ thật ta đã sớm có mình khai siêu thị suy nghĩ. Ta không ra đại siêu thị, liền nhặt cái trạm xe lửa hoặc là khu dân cư phụ cận vị trí tốt. Có cái trên dưới 100 bình là được. Lý Hòa lấy lại bình tĩnh nói. Vì lẽ đó, căn bản là không dùng đến 500 vạn. Ca, ngươi mượn ta 1 triệu là được. Tùy ngươi, vậy liền như thế định đi. Lý Hòa xem như cho phép. Đêm đó, Lý Khoát liền hào hứng hướng Bành Nguyệt đảo tận đuôi về sau. Bành Nguyệt tự nhiên vui vô cùng. Tại khoảng cách Hương Cảng trở về còn có 20 ngày thời điểm. Trận đếm ngược nhãn hiệu tiền nhân sơn nhân biển. Khắp nơi là nghênh đón Hương Cảng trở về. Chung sáng tạo mỹ hảo tương lai, màu sắc chữ lớn quảng cáo. Liền tiệm cơm mâm đựng trái cây bên trong thăm chúc. Cũng nịt lên ấn có, nghênh đón Hương Cảng trở về, tinh xảo tiểu thải cơ. Đều tràn đầy một loại rửa sạch thế kỷ 19 dân tộc cùng quốc gia sỉ nhục. Tràn ngập lòng tin nghênh đón tương lai vui sướng. Nhân dân Nhật báo công bố phó cảng có mặt Hương Cảng trở về chính quyền giao tiếp băng thức chính. Phủ Trung Quốc đoàn đại biểu danh sách là nghênh đón ngày mùng 1 tháng 7 Hương Cảng trở về đến. Bên trong lại tập đoàn dưới cờ tất cả công ty cùng rất nhiều xã hội đoàn thể đồng dạng cử hành báo cáo biết, cuộc hội đàm, tri thức thi đua, chủ nghĩa yêu nước chuyên đề diễn thuyết biết, văn nghệ biểu diễn, thi thư họa, vẽ, chụp ảnh tác phẩm triển lãm chờ nhiều loại hình thức chúc mừng hoạt động. Đều là Lý Hòa tự mình chủ trì, chỉ là chi thức thi đua thứ nhất liền có 10 vạn tiền thưởng. Lý Hòa lấy được có mặt giao tiếp nghi thức thiệp mời. Thiệp mời là từ bên trong Lạc Anh Quốc chính phủ cùng phát ra. Thiết kế là ngang nhau, một mặt là tiếng Trung, phía trên bên trái là Trung Quốc quốc huy, bên phải là nước Anh quốc huy, một mặt là tiếng Anh, phía trên bên trái là nước Anh quốc huy, bên phải là Trung Quốc quốc huy. Ngày 30 tháng 6, hắn hộ tống Trung Quốc nội địa xem lễ đoàn kinh thâm quyến đến Hương Cảng. Sử dụng chính là duy nhất một lần có mặt Hương Cảng trở về khánh điển chuyên dụng ngoại giao hộ chiếu, kinh Cảng Anh đương cục ký phát. Tiếp qua mấy giờ, Cảng Anh đương cục liền không có quyền lực này. Nửa đêm, hắn cùng theo các nơi trên thế giới đến đây tham gia bên trong Anh Hương Cảng chính quyền giao tiếp nghi thức khách quý đồng dạng. Tại Hương Cảng hội nghị triển lãm trung tâm cao ốc, trông mong chờ đợi cái kia trang nghiêm thời khắc đến. 23:59:53. Nước Anh quốc kỳ rơi xuống đất, một đoạn bị nha phiến cùng hỏa lực hun đen lịch sử kết thúc. Tại năm 1997 ngày 30 tháng 6 cuối cùng một giây đi qua thời điểm, Trung Quốc quốc ca tấu lên, ta đại biểu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú Hương Cảng bộ đội tiếp quản quân doanh. Các ngươi có thể nghỉ việc, chúng ta vào cương vị, chúc các ngươi lên đường bình an. Lục Hải không tam quân chú cảng bộ đội chính thức tiếp quản phòng ngự. Lý Hòa xoa xoa con mắt, một lần nữa chứng kiến lịch sử. Theo hiện trường ra, mưa trở nên tiểu, nhưng là y nguyên hạ cái không ngừng. Hương Cảng về nhà, vĩ nhân đi, Lý tiên sinh. Trần Lập Hoa đứng ở bên cạnh muốn thay Lý Hòa buông dù. Không cần, Lý Hòa cảm giác chưa từng có vui sướng như vậy qua. Đứng tại trong mưa, mặc cho nước mưa xối tại trên thân. Chúng ta theo Lưu Dương vào pháo hoa đã tới chưa? Trần Lập Hoa nói, đã đến, tại cảng Victoria liền thả 3 ngày 3 đêm. Lần này, Lý Hòa chỉ riêng pháo hoa phí tổn liền xài hơn 10 triệu. Vâng, Trần Lập Hoa không có không đáp ứng. Trở lại khách sạn, hắn còn chưa kịp tắm rửa, Quách Đông Vân liền đẩy cửa tiến đến. Nàng trực tiếp mở ra tủ lạnh, cầm 2 bình bia, ném cho Lý Hòa 1 bình. Cười nói, ngươi hôm nay thật cao hứng. Lý Hòa nói, đương nhiên cao hứng, có việc, thái thủ nhanh thủ không được. Quách Đông Vân đột nhiên nói, vào tháng 5, Thái Lan chính phủ vận dụng 300 ức đô la ngoại hối dự trữ cùng 150 ức đô la quốc tế vay ý đồ cứu vãn chàng nguy cơ này, nhưng khoản này số lượng tương đối số lượng khổng lồ vốn lưu động mà nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Soros đã hạ lệnh dưới cờ quỹ ngân sách tổ chức bán ra nước Mỹ quốc trái lấy gom góp tài chính, mở rộng tài chính quy mô. Lại lần nữa hướng thái thù phát khởi mãnh liệt tiến công. Chúng ta có hay không có thể xuất thủ? Ta suy nghĩ thêm một chút. Lý Hòa rất là do dự. Hắn biết Soros sẽ đến Hương Cảng. Nếu như lúc này để Soros trực tiếp tại Thái Lan gãy kích, phải chăng còn có đảm lượng đến Hương Cảng? Nếu là không đến Hương Cảng, lại thế nào phát huy hắn Lý lão nhị tại Hương Cảng tài chính bên trong tác dụng? Quách Đông Vân vội vàng nói, nếu như thái thù đại biếm, mặt khác tiền tệ cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Cỗ này gió lốc sẽ nháy mắt càn quét Indonesia, Philippines, Miến Điện, Malaysia các quốc gia, phụ thân ngươi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng tốt. Lý Hòa rót ngụm bia. Quách Đông Vân nói, tùy có thể điều động ra cam kết trước tài chính. Lý Hòa trầm mặc một hồi, cười nói, vậy thì chờ một chút đi, nhìn xem đô la Hồng Kông xu thế, đợi đến lúc nào. Quách Đông Vân rất là sốt ruột, nhưng là từ đối với Lý Hòa tín nhiệm, nàng lại rất mâu thuẫn. Một tuần, Lý Hòa khẳng định nói. Một khi có người chạy không đô la Hồng Kông, cho ta biết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.